Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1141 Hạ Chim Tần giả hot chi hạ. Toàn thể đều có, lập tức mở ra lâm thời nhảy duy lẩn tránh, ở nháy mắt tính toán ra va chạm thời hạn sau. Fernandez đa nguyên soái lập tức lựa chọn ổn thỏa nhất đối ứng sách lược thần quốc phi thuyền là có. Thể ở trong khoảng thời gian ngắn chờ khách trong đó tay không ở trong khoảng thời gian ngắn thoát. Ly không gian ba chiều thế giới. Đối phó vật lý công kích. Loại này thao tác quả thực giống địa vị cao ứng tuyển giả làm lơ viên đạn giống nhau vô giải mát. Thấy ngươi mão đủ kính đánh ra phải giết một kích đánh úp về phía địch nhân sống sờ sờ biến thành. Hình mà thượng không tưởng chi vật. Liền hỏi ngươi tuyệt không tuyệt vọng. Đến nỗi lúc trước ở Long Trùng phát sinh thật lớn chiến tổn hại. Kia hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Tuyệt đại đa số chiến hạm thậm chí không kịp mở ra khẩn cấp nhảy duy lần tránh hệ thống. Hơn nữa thuyền cứu nạn vốn là đến từ thứ 5 duy độ phía trên thống nhất vũ trụ. Nếu nói trốn vào không gian 4 chiều không gian liền muốn lảng tránh. Chỉ sợ vẫn là có điểm múa rìu qua mắt thợ, không được. Giải Lữ Sâm đột nhiên đối với khống chế đài hô, bảo trì duy độ, dùng năng lượng vũ khí đánh trả, đánh nát những cái đó tinh thể, toàn hạm trụ trạng hàng ngũ, tránh đi lớn nhất mấy khối tinh thể. Fernandez đa nguyên soái tính toán tốc độ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng theo kịp. Thống soái tiểu thư, ở hắn tính toán ra tiểu hành tinh đã kích buông xuống thời hạn khi... Giải Lữ Sâm đã ở khống chế trên đài điểm ra khu vực nguy hiểm các chiếc phi thuyền lần tránh đường. Nhỏ đồng phát đưa cho đối ứng hạm trưởng, đương nhiên. Trong đó tổng hội có một ít mặc dù là nàng cũng không thể không phán định vì, hẳn phải chết không? Thể nghi ngờ, khí tử. Kia linh tinh mấy chiếc phi thuyền dứt khoát bị nàng từ chỉ huy quy hoạch chung bài trừ đi ra. Ngoài, cái gọi là trụ trạng hàng ngũ. Ý vì tới gần khu vực phi thuyền toàn bộ dựa sát. Mượn dùng không gian chiều sâu sắp hàng thành mặt hướng địch nhân từng cây cây cột. Đây là không gian ba chiều không gian trung lập thể tác chiến quan trọng trận hình phòng ngự. Đối kháng chung gần gũi chiến đấu laser cùng bắn ra vũ khí khi có kỳ hiệu, đầu tiên từ lúc đánh diện. Tích thượng bên ta mục tiêu từ phân tán tụ quần biến thành một đám thật nhỏ điểm. Bản thân liền rất khó bị công kích mệnh trung, mà một khi phía trước phi thuyền bị phá hủy khi, sở hữu thể lượng bọc giáp hài cốt còn sẽ mặt sau hình trụ hàng ngũ hình thành hoàn mỹ yểm hộ trước. Kia ở Long Chủng là lúc, Fernandez đa nguyên soái đúng là sử dụng loại này trận hình đem tổn thất hàng tới rồi thấp nhất. Chỉ tiếc, thuyền cứu nạn tự bạo là phát tán trạng bao quát khắp tinh vực vô khác biệt phạm vi thương tổn. Nếu không tổn thương cũng sẽ không đạt tới hiện giờ loại này thương gân động cốt trình độ nguyên. Soái không có nghi ngờ thống soái mệnh lệnh, mà là trước tiên lật đổ chính mình ứng đối ngược lại đem nàng ý tứ truyền đạt đi xuống. Cứ việc hắn mới là cái kia đem thực tế thao tác truyền đạt cho mỗi vị hạm trưởng người, toàn bộ thần. Quốc quân từ trên xuống dưới đối với Giải Lữ Sâm thủ đoạn đều là chịu phục. Nàng xác thật tuổi trẻ. Lại không có gì thâm hậu bối cảnh, nhưng vị này uy danh lại là sinh phùng loạn thế dùng chính mình sách lược máu chảy đầm đìa đánh ra. Tới, bay vụt tiểu hành tinh đảo mắt tức đến, có chút không kịp nhập vào đội ngũ, hoặc là xếp hạng đội ngũ trước nhất phi thuyền bị dày đặc tinh thể đánh trúng. Liền cái hỏa hoa đều mạo không ra liền băng giải vì từng mảnh vũ trụ rác rưởi. Như là pizza khai cầu bị đánh trúng tam giác cầu trận giống nhau tư tán bay vụt nhưng đại đa số hạm. Thể đều ở hàng ngũ trung bình yên vô sự, đương cường đại hỏa lực tập trung với từng điều trụ liệt phía trước một chút khi. Cho dù trăm ngàn vạn siêu việt tốc độ vũ trụ cấp 2 tiểu hành tinh đàn cũng đục lỗ cho ngươi xem. Kết quả cuối cùng làm Fernandez nhiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng cũng không có hắn dự tính chung khẩn cấp nhảy duy lần tránh như vậy lông tóc vô thương. Nhưng tại đây vũ trụ thiên tai giống nhau công kích chung cuối cùng tổn thương thậm chí còn không. Có lúc trước bao vây tiểu trừ sứ đồ đại quân khi nghiêm trọng. như vậy kết quả hiển nhiên là có thể tiếp thu, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Ngươi không phải chắc chắn ta không dám đối thần quốc quân ra tay sao? Vĩ đao tôn thanh âm lại lần nữa ở trong không khí vang lên. Ngữ khí rất có hứng thú. Lại nói tiếp, ngươi vì cái gì không cho chính mình thủ hạ quan chỉ huy dùng thường quy phương pháp nhảy duy lần. Tránh, giải Lữ Sâm không để ý đến hắn. Lại là Khúc Vân tiếp nhận câu chuyện. Đường đường thế giới thần bỏ gần tìm xa dùng loại này nhìn như uy lực vô cùng kỳ thật cực kỳ cấp. Thấp tự nhiên thủ đoạn công kích. Liền tính nàng vô pháp giống y tử như vậy trực tiếp cảm nhận được thế giới mang pháp tác bị cách xù. Cao Vernon lượng áp bách, cũng tổng nên đoán được vượt qua duy độ sau có cái gì đang chờ chúng ta, ngươi muốn. Đơn giản là làm chúng ta chui đầu vô lưới siêu việt hiện thực giới hạn. Hảo đi đến ngươi có thể không chỗ nào cố kỵ lĩnh vực làm ngươi không hề trì hoãn mà một lưới bát. Hết nói y tử thật cảm thấy ngài lão nhân gia là thần tiên đương lâu rồi đem thiên hạ anh hào đều. Xem thành ngốc tử chơi a, hình chiếu một cái phân thân tiến vào, còn dám tự cho là chúng ta nhìn không thấu ngươi kiêng kỵ. Vẫn là ngươi khi dễ chúng ta chưa hiểu việc đời phân biệt không ra hình chiếu cùng chân thân. Nếu không ra tay liền tính, nếu ngươi làm ra vừa rồi như vậy công kích, ở y tử trong mắt. Đã có thể cùng không manh áo che thân không có gì khác nhau, thuận tiện đừng tưởng rằng nàng sẽ bất ngờ ngươi ra tay, ngươi hay không động thủ, sẽ vận dụng bao lớn bản lĩnh, nguyên bản liền ở nàng muốn thử phạm trù, ngươi cho rằng chúng ta không biết tự lượng sức mình muốn bằng vào tầng dưới chót vũ trụ lực lượng. Tiêu diệt ngươi chân thân không có khả năng hoàn thành cho nên mới không có sợ hãi. Thành thật nói cho ngươi. Y tử căn bản là không nghĩ nhìn thấy ngươi bản tôn. Phí như vậy đại công phu đem ngươi lừa tiến cục chung. Thật đúng là chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể áp lực chính mình nhẫn nại tới khi nào. Ách, giải Lữ Sâm ai oán mà liếc Khúc Vân liếc mắt một cái. Kỳ thật ta là thật muốn đem hắn bản tôn diệt sát ở chỗ này tới. Ngươi nói đến chính là hình chiếu ta còn rất thất vọng tới. Nàng không phải cố ý khí vĩ đao tôn, mà là tự thân không có thể nghiệm qua tiến hóa cùng cảnh giới sai biệt. Cho tới nay cậy vào toàn bộ thế giới hậu cần cùng góp lại khoa học kỹ thuật lực lượng giải Lữ Sâm. Căn bản là chưa thấy qua như thế nào sáng thế thần. Mà lấy nàng sở nắm giữ ở tầng dưới chót vũ trụ đã muốn chạy tới cực hạn khoa học. Cũng hoàn toàn vô pháp đề cập đến sáu duy phía trên duy độ nhận chi lý giải thôi, bất quá vĩ đao tôn. Chính là vừa nghe liền tạc, loại này không chút để ý đại lời nói thật quả thực so Khúc Vân tỉ mỉ thiết kế xúi dục càng làm cho. Người điên cuồng, trong chớp mắt, bên ngoài vũ trụ chung đại lượng không gian rách nát, đây là Khúc Vân lần đầu tiên chính mắt chứng kiến đến thế giới rách nát quá trình. Thế giới mảnh nhỏ khắp nơi vẩy ra băng dài, cuối cùng tất cả đều biến thành đại lượng móng tay lớn nhỏ màu nâu tinh thể. Kia đó là năng lượng điểm, cùng lúc đó, các loại không phù hợp tự nhiên lẽ thường cùng vũ trụ hằng số quỷ dị hiện tượng ở vĩ đao tôn cùng. Thần quốc hạm đội gian vũ trụ trung tàn sát bừa bãi. Thả có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế cực nóng trạng thái cố định thủy giống plastic bọt biển. Một chạm vào liền toái, từng sợi từ tuẫn bạo phi thuyền trung tán tràn ra không khí phân phân ngưng kết thành ảo tưởng sinh. Linh hình thái, bắt đầu xé rách hợp kim bọc giáp ăn uống thỏa thích. Chưa chết thấu linh hồn bị bám vào ở kim loại mảnh nhỏ thượng. Kinh hoàng thất thố mà phát ra chọc người ê răng mà rên gì. Mà bọn họ thanh âm ở thuần túy không gian ba chiều mặt chân không trung không hề trở ngại mà truyền. Bá đến mỗi một chiếc phi thuyền bên trong, này đó đều không phải là vĩ đao tôn công kích thủ đoạn, mà là vừa mới ra đời bội ảnh hiện tượng, năng lượng bất diệt, chất có thể thủ hằng, khi thế giới nhân đủ loại nguyên nhân phát sinh băng giải khi. Sở sinh ra đó là năng lượng điểm cùng bội ảnh hai kiện cộng sinh vật mà chân chính công kích là xuyên thấu qua cái loại này loại quỷ dị hiện tượng. Giải Lữ Sâm từ không gian cái khe nhìn thấy, một toàn bộ ngân hà, hết chương.